Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, cuồng nhiệt phen mã. Quan Hồ Uyển, phòng 2601, Phương Bình cởi sạch áo, có chút ác thú vị nhắc tới. Thật hiếu kỳ nữ sinh tu luyện thời điểm cảnh tượng, mỗi lần tu luyện, rèn luyện pháp, Phương Bình đều sẽ cởi sạch áo. Một mặt là để cho tiện quan sát khí huyết cô đọng hiệu quả. Mặt khác lại là mỗi lần tu luyện, đều sẽ sản sinh một ít máu xấu bị xếp ra ngoài thân thể. Loại này bài ra, nhưng không phải là đi tiểu loại kia, mà là thông qua lỗ chân lông bị bỏ ra đến. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, nhân ra không thoát cũng không có gì. Chuẩn bị thêm mấy bộ quần áo là được rồi. Khẳng định có nữ sinh vì không luôn thay quần áo, lúc tu luyện không mặc. Phương Bình ra kết luận, cảm thấy tất yếu liền như vậy chuyện là một phen thâm nhập hiểu rõ. Bất quá việc này cũng chính là ngẫm lại. Phương Bình nhếch miệng cười cợt, đem những này lung ta lung tung tâm tư tung ra não ở ngoài. Mấy phút sau, Phương Bình thả không tâm tư, bắt đầu chát mã, tiến vào trạm thung hình thức. Thung công cùng, rèn luyện pháp, phối hợp, thung công rung động xương cốt và khí huyết, để khí huyết càng nhanh chóng tôi cốt tôi mạch, phối hợp rèn luyện, tiêu hao khí huyết càng nhiều. Trong tình huống bình thường, lựa chọn hàng đầu trong tứ chi một chi bắt đầu rèn luyện. Người bình thường khí huyết không đủ, dù cho không phải võ giả cực hạn 150 tạp khí huyết, cũng không cách nào hoàn thành toàn thân một lần rèn luyện. Trạm thung đồng thời, Phương Bình hồi tưởng trong sách cùng Vương Kim Dương giới thiệu. Hai người phối hợp tu luyện, khí huyết tiêu hao tốc độ tăng nhiều. Khí huyết không cao thời điểm, bình thường phối hợp rèn luyện, chỉ dùng rèn luyện một chi liền được rồi. Khí huyết vượt qua 140 tạp, một lần tu luyện. Rèn luyện hai chi cũng đến cực hạn, muốn một lần tiến hành xương cốt toàn thân mạch lạc rèn luyện. Dù cho vừa tu luyện vừa cuồng uống thuốc, tiêu hóa tốc độ cũng theo không kịp tiêu hao tốc độ. Nhưng ta không phải người bình thường. Phương Bình trên mặt mang theo, ta là thiên tài, kiêu ngạo cảm. Người khác uống thuốc theo không kịp bổ sung, ta không uống thuốc, ta có điểm tài phú. Thông qua tiêu hao điểm tài phú, hắn có thể cấp tốc bổ sung khí huyết cùng lực lượng tinh thần. Sở dĩ, lần này phối hợp tu luyện, người khác rèn luyện một chi, Phương Bình nhưng là quyết định muốn tiến hành một lần toàn thân rèn luyện. Đến đây đi, để ta xem một chút lần thứ nhất toàn thân rèn luyện hiệu quả. Phương Bình cảm thấy ngày hôm nay chính mình trạng thái tốt đến tăng cao. Nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Nguyên bản cố định chạm thung tư thế phát sinh nhẹ nhàng thay đổi, Phương Bình bắp thịt toàn thân xương cốt cũng bắt đầu nhẹ nhàng rung động, biên độ sóng rất nhỏ. Lúc này nhìn xa Phương Bình, hắn chỉ là ở yên tĩnh chát mã, thật là muốn ở Phương Bình trên người sờ lên một cái liền có thể nhận ra được yếu ớt rung động. Chạm thung đồng thời, Phương Bình phân tâm hai dùng, bắt đầu rèn luyện pháp, tu luyện trên cánh tay trái, một cái thường ngày xem ra không rõ ràng mạch lạc, cấp tốc biến thành màu tím đen, trong chớp mắt liền lộ ra rõ ràng, cô đọng khí huyết, không ngừng trùng kích xương cốt tầng bên ngoài. Phương Bình cánh tay trái kinh mạch, lấy mắt trần có thể thấy cuộn sóng hình không ngừng phun trào. Mấy phút sau, cánh tay phải cũng cùng cánh tay trái đồng dạng, kinh mạch lộ ra, bắt đầu phun trào lên, mà Phương Bình, giờ khắc này đã là đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, hai chi rèn luyện, đã để hắn khí huyết tiêu hao tốc độ tăng nhiều. Phương Bình cảm nhận được rõ ràng cảm giác suy yếu, khôi phục khí huyết, khôi phục lực lượng tinh thần, trong lòng đọc thầm một câu. Phương Bình cũng không nhìn tới tiêu hao bao nhiêu điểm tài phú, làm trong cơ thể bỗng dưng hiện ra một cỗ tân sinh khí huyết lực. Phương Bình tiếp tục bắt đầu rèn luyện cái khác tứ chi. Toàn thân rèn luyện, so với Phương Bình tưởng tượng càng tốn thời gian tốn lực. Trên đường, Phương Bình mấy lần đọc thầm khôi phục khí huyết cùng tinh thần. Dù cho không thấy số liệu, Phương Bình cũng biết, lần này tiêu hao tuyệt đối không thấp. Sắp tới thời gian một tiếng, làm hoàn thành rồi xương sọ bên ngoài rèn luyện. Phương Bình căng thẳng tinh thần buông lỏng, cả người tê liệt ngồi ở, hổn hển, kịch liệt tiếng thở dốc, ở trống trải trong phòng không ngừng vang lên. Giờ khắc này Phương Bình, da rẻ bên ngoài vết máu cùng mồ hôi chen lẫn, có vẻ hơi dữ tợn, không để ý tới rửa sạch thân thể. Trên đường nhiều lần khí huyết tinh thần tiêu hao, để Phương Bình cấp thiết muốn biết, mình rốt cuộc bỏ ra bao nhiêu điểm tài phú, hạn mức tối đa lại tăng lên bao nhiêu. Ngưng thần hướng trong tầm mắt bảng nhìn lại, rất nhanh, số liệu xuất hiện ở trước mắt. Tài phú 3.181.000 khí huyết, 122 tạp, 133 tạp, tinh thần 144 hách, 154 hách. Phương Bình khóe mắt co giật, không để ý tới đau lòng, liền vội vàng đem khí huyết cùng lực lượng tinh thần tăng lên tới cực hạn. Một lát sau, Phương Bình khí huyết cùng lực lượng tinh thần khôi phục lại cực hạn. Tài phú 3.160.000 khí huyết, 133 tạp tinh thần, 154 hách một lần phối hợp tu luyện. Phương Bình khí huyết hạn mức tối đa từ tối hôm qua 130 tạp đã biến thành hiện tại 133 tạp, mà lực lượng tinh thần phương diện cũng có tăng lên, từ 152 hách tăng trưởng đến 154 hách. Nhưng mà tiêu hao cũng là kinh người. Tối hôm qua Phương Bình chạm thung tu luyện kết thúc, còn lại điểm tài phú còn có 322 vạn. Vừa mới lần này tu luyện, bao quát khôi phục lại cực hạn, tiêu hao Phương Bình 6 vạn điểm tài phú. Một lần toàn thân qua loa rèn luyện, tăng lên khí huyết 3 trên thể hạn, tiêu hao 6 vạn điểm tài phú. Khí huyết càng là tiếp cận không phải võ giả cực hạn, liền càng là khó có thể tăng lên, tiêu hao cũng sẽ càng to lớn hơn. Hơn 3 triệu điểm tài phú, e sợ cũng là đầy đủ 50 lần tu luyện. Phương Bình có chút đau răng, dựa theo dự tính của hắn, lần thứ nhất phối hợp tu luyện hiệu quả đại khái tốt nhất. Phía sau tu luyện, hiệu quả nhất định sẽ giảm xuống một ít. Nói cách khác, hắn nếu là muốn tăng lên đến người bình thường cực hạn 150 tạp, ít nhất còn muốn 10, 15 lần tu luyện, mà tiêu hao điểm tài phú, đại khái cần gần 100 vạn, đạt đến 150 tạp sau lại muốn tăng lên, có thể tiêu hao sẽ càng to lớn hơn. Hơn 3 triệu điểm tài phú, rất có thể ở hắn đột phá nhất phẩm sau, liền tiêu hao sạch sẽ rồi. Này so với dùng tiền uống thuốc tăng lên còn muốn tiêu hao đại. Phương Bình có chút buồn bực, bất quá hắn cũng có thể hiểu được. Hắn truy cầu tốc độ, không dựa vào tự thân khí huyết cùng tinh thần khôi phục. Nhân thể khí huyết cùng lực lượng tinh thần cũng có thể thông qua ăn cơm ngủ tự động khôi phục một ít. Phương Bình bớt đi cái này khôi phục thời gian, không gián đoạn tu luyện, tiêu hao tự nhiên so với thường nhân càng nhiều. Dùng điểm tài phú đổi thời gian, Phương Bình kỳ thực vẫn là đồng ý, có thể trơ mắt mà nhìn điểm tài phú không ngừng giảm thiểu. Phương Bình y nguyên đau lòng khó có thể hô hấp, lại đau lòng tháng ngày còn phải tiếp tục quá. Mấy ngày sau đó, Phương Bình thống khổ lại vui sướng, đại lượng điểm tài phú đập xuống, rèn luyện pháp cùng thung công tu luyện lập tức rõ ràng, mà theo kiểm tra sức khỏe thời gian tới gần, liên quan với Trương Tổng Đốc đột phá tới thất phẩm tin tức cũng chính thức truyền ra rồi. Nương theo Trương Tổng Đốc đột phá tin tức, còn có một phần văn kiện chính thức truyền đạt các giáo mới khen thưởng phương án. Lớp 12, 4, ban, Phương Bình nguyên tưởng rằng theo mới phương án dưới phát, mọi người sẽ thảo luận, rốt cuộc cao tới 100 vạn khen thưởng, rất ít người không đỏ mắt. Có thể thứ 6 ngày này, Phương Bình tới trường học thời điểm, nhưng là không có bất kỳ người nào ở thảo luận phần này phương án. Tuy rằng không ai thảo luận cái này, có thể trong phòng học nhưng là loạn xị bát nháo. Thật đáng sợ rồi, cách xa như vậy, chỉ nhìn video, ta liền bị sợ rồi. Cường giả tông sư thật là đáng sợ. Các ngươi thấy không? Mã tông sư một quyền đánh nổ đỉnh núi. Trương Hạo, đừng vô nghĩa, ta nhìn video, căn bản đập không rõ ràng, liền nhìn thấy một ít tảng đá nổ đi ra. Làm sao ngươi biết là Mã tông sư đánh nổ đỉnh núi? Phí lời, khẳng định là Mã tông sư đánh. Ngày hôm nay Kiêu Kiêu đều tuyên bố chính thức tiến quân thị trường châu Á, Google không hé răng, khẳng định là thêm thua. Không nhất định đi, lại không công bố kết quả. Ngươi còn có phải là người Trung Quốc? Không phải Mã tông sư thắng, lẽ nào là cái kia người nước ngoài? Làm gì, ta lại không nói Mã tông sư thua. Có thể thêm bát phẩm đến mấy năm rồi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trong phòng học, tiếng bàn luận, tiếng cãi vã hỗn tạp một mảnh. Không chỉ là võ khoa sinh ở thảo luận, những kia văn khoa sinh cũng mỗi người thần tình kích động. Chính nói chuyện với Trần Phàm Dương Kiến, nhìn thấy Phương Bình vào cửa, sắc mặt đỏ lên, kích động nói, Phương Bình, tối hôm qua video nhìn sao? Quá mẹ nó kích động rồi. Thật lợi hại, hai đại tông sư giao thủ, đất rung núi chuyển, quyền phá sơn hà, tông sư vô địch. Nhìn tương lai râu ria rậm rạp kích động nói năng lộn xộn. Phương Bình đau đầu nói, không thấy, nhà ta lại không máy tính. Các ngươi là ở thảo luận ngựa, Mã tông sư cùng thêm giao chiến. Ngươi lại không thấy, Dương Kiến một bộ ngươi tội ác tày trời biểu tình. Khó mà tin nổi nói, tối hôm qua trên internet đều điên cuồng rồi. Hai vị bát phẩm tông sư giao thủ. Tuy rằng không đối ngoại công khai cụ thể địa điểm, có thể buổi tối 7 giờ nhiều thời điểm, vẫn có phóng viên cắm điểm ngồi xổm rồi. Cường giả tông sư, trong phòng giao thủ căn bản không buông ra. Mã tông sư cùng thêm ở thâm thị một chỗ trong núi lớn giao thủ. Tuy rằng phóng viên khoảng cách quá xa, không vỗ tới người, có thể quang nghe thanh âm liền biết có bao nhiêu đáng sợ. Còn có sau đó phóng viên chờ không có động tĩnh đến xem hiện trường. Người cũng không biết hiện trường khủng bố đến mức nào. Đâu đâu cũng có hố. Vậy cũng là núi đá. Đánh cùng tổ ong vò vẽ giống như. Dương Kiến ngữ khí hưng phấn không được. Vùng vẩy nắm đấm. Nói văng cả nước miếng. Phương Bình vội vã tránh ra. Chờ hắn hơi hơi yên tĩnh lại. Phương Bình vội vàng nói. Video trên mạng có, đúng, trên mạng có, người thật nên đi xem. Dương Kiến nói xong lại nói, chính là có chút đáng tiếc, không thấy thắng thua, bất quá khẳng định là Mã tông sư thắng. Một bên Trương Hạo cũng lớn tiếng nói, khẳng định, mọi người chính nhiệt liệt thảo luận, phòng học ở ngoài lại đi vào một người, chính là vừa mới không thấy bóng người Ngô Chí Hào. Ngô Chí Hào bình thường vẫn tính trầm ổn, có thể giờ khắc này cũng đầy mặt kích động. Vừa vào cửa, Ngô Chí Hào liền lớn tiếng nói, vừa mới Hoa Quốc tông sư bảng đổi mới rồi. Mã tông sư tăng lên 64 tên, từ 92 tên, trực tiếp giết tới 28 tên. Quá lợi hại rồi, vào trước 30 rồi. Làm sao mới 28 tên? Lập tức có người hô. Mã tông sư thắng thêm, ít nhất cũng phải vào 20 mới đúng. Lẽ nào ngày hôm qua không thắng? Có người suy đoán nói, tiểu mã ca người ủng hộ lần này không đáp ứng. Có người tức giận nói, khẳng định thắng, bằng không làm sao vào 30 rồi. Ngoặc kép, mọi người cãi vã không ngớt. Phương Bình có chút đau đầu, mặc dù mình đã tự mình tiếp xúc được võ giả. Cũng đang tu luyện, nhưng những này người cuồng nhiệt sùng bái Tiểu Mã Ca. Tiểu Mã Ca một quyền đánh nổ đỉnh núi, vẫn để cho Phương Bình cảm thấy có chút không hợp. Nghe bọn họ tranh lợi hại, Phương Bình đúng là có chút chờ mong rồi. Buổi trưa hôm nay phải đến quán internet nhìn những cường giả tông sư này mạnh như thế nào. Tuy rằng nghe ý của mọi người nghĩ, căn bản không vỗ tới người, có thể nhìn hiện trường, trong lòng cũng có thể có cái suy đoán. Hiện tại Phương Bình đối với võ giả lực phá hoại vẫn không có trực quan nhận thức. Cho tới Trương Tổng Đốc đột phá thất phẩm, mới phúc lợi phương án ra lò. Vào lúc này cũng phải đứng ở bên rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.